Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 325, hạ xuống. Máy bay hạ xuống trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người không nói gì, bọn họ mang tâm sự riêng, đối tiếp xuống tới muốn phát sinh sự tình đều có cái nhìn của mình. Làm máy bay hoàn toàn dừng hẳn về sau, tới gần cửa vào đầu người trước tiên đứng lên đi ra ngoài. Cái thứ nhất đi ra người là Brandy, cũng chính là mặt trái xoan nữ sinh. Nàng đạp ở cầu thang mạn bên trên, chính chuẩn xác hướng phía dưới đi. Đi hai bước về sau, nàng đột nhiên phát hiện, chính mình tựa hồ cũng không phải là tại mặt đất. Chiếc máy bay này vậy mà dừng lại tại một tòa đảo lơ lửng bên trên. Gió lớn đưa nàng tóc thổi lên. Brandy quay đầu là có thể thấy được cách đó không xa là đảo lơ lửng ranh giới. Tại cầu thang mạn ngay phía trước, là một tòa màu đen cổ bảo, cũng là bọn hắn đích đến của chuyến này. A, cùng tiên truyền trong video nhìn thấy nội dung không đồng dạng. A, Lam Tinh đi theo Brandy sau. Lưng, chúng ta, chấm ngoặc kép, Brandy nghĩ phát biểu tán thưởng, lại nghĩ hỏi thăm đây là có chuyện gì. Bất quá nàng vừa mở miệng liền bị Lam Tinh đánh gãy. Dù sao bọn họ hiện tại ở vị trí cũng không phải là một cái nói chuyện trời đất nơi tốt. Đi xuống trước đi, đến đều đến, Lam Tinh dùng thanh âm ôn nhu đối Brandy nói. Hai người đi xuống về sau, người phía sau cũng lần lượt đi xuống. Trong đó danh hiệu Lan Hoa phụ nữ trung niên phát sinh một điểm không tốt lắm sự tình. Nàng tự hồ cũng không tính theo trên máy bay xuống tới. Nếu như một mực lưu tại phía trên hữu dụng liền tốt. Mạc Nhiên dùng chế giễu giọng nói đối với mình người bên cạnh nói một câu. Đi thôi, không cần phải để ý đến nàng. Đến lúc đó nàng sẽ tự mình xuống tới. Liệp đao cũng không tính tại loại người này trên người lãng phí thời gian. Còn lại ba tên người mới trong lòng đều sinh ra cảm giác xấu. Bọn họ phát hiện, còn lại sáu tên diễn viên đối với bọn hắn sinh mệnh cũng không quá quan tâm. Chỉ ít không có quá nhiều dự định chiếu cố ý tứ. Điểm này để bọn hắn sinh ra cảm giác nguy cơ. Ngũ Sắc Thạch cùng Brandy vội vàng đứng tại Lam Tinh bên người. Barrett lại đứng tại chỗ. Cũng không có lựa chọn đi theo mỗi tên diễn viên. Tự hồ hắn có tính toán của mình. Ta tại trong video nhìn thấy cổ bảo cũng không phải là tại đảo lơ lửng bên trên. Mà là tại trong sa mạc. Theo vừa rồi chúng ta nói sổ tay bên trong nội dung đến xem. Có lẽ mỗi người tại trong video nhìn thấy tràng cảnh cũng khác biệt. Tỉnh Hoa Thủy nói ra ý nghĩ của mình. Ừ, ta nhìn thấy cổ bảo tại bờ biển. Lam Tinh gật đầu, rừng rậm, Tiền Thương Nhất nói. Tại Lam Tinh cùng Tiền Thương Nhất nói ra chính mình tại trong video nhìn thấy tràng cảnh về sau. Đã máy bay hạ cánh tất cả mọi người rơi vào trầm tư. Ta giấu chân đạp biến thế giới mỗi một nơi hẻo lánh. Liệp đao liếm môi một cái. Sau đó quay người nhìn về phía vẫn do dự muốn hay không xuống máy bay phụ nữ trung niên Lan Hoa. Đây là nàng vừa rồi niệm đi ra nội dung. Chẳng lẽ nói, sổ tay bên trên nội dung nhưng thật ra là cổ bảo tự giới thiệu cùng đối với chúng ta cảnh cáo. Có lẽ, bị ảnh hí vuốt vuốt cổ tay của mình. Tiếp theo tại chỗ dạo rực. Mọi người khi tiến vào cổ bảo phía trước tiên ở chung quanh nhìn kỹ một chút. Dù sao chung quanh cũng chính là như thế lớn địa phương. Vừa đến một lần cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Nói không chừng còn có thể có phát hiện gì đâu. Ngũ Sắc Thạch cúi đầu nghĩ một lát. Nói ra trong lòng mình ý tưởng. Nàng lúc nói chuyện có chút khẩn trương. Một ít chữ thậm chí niệm hai lần. Không tệ đề nghị. Lam Tinh gật đầu. Không được. Ta trực tiếp đi vào. Mạc Nhiên lắc đầu. Tiếp tục hướng phía trước đi. Ta cũng giống vậy. Barrett rốt cục cũng mở miệng. Tên này người mới cùng còn lại ba tên người mới có chút khác nhau. Chuẩn xác hơn đến nói. Là bản thân hắn tính cách phi thường quái gở. Trong lúc nhất thời. 10 người chia làm hai phái. Đối chung quanh không có hứng thú diễn viên lựa chọn trực tiếp tiến vào cổ bảo. Mà muốn nhìn một chút chung quanh diễn viên lại lựa chọn trước tiên ở cổ bảo bên ngoài nhìn xem. Trong đó, Liệp Đao, Mạc Nhiên cùng Barrett lựa chọn trực tiếp tiến vào cổ bảo. Tiền Thương Nhất nhìn chung quanh một lần. Hắn phát hiện cả tòa đảo lơ lửng cũng không tính quá lớn. Máy bay hạ xuống đường băng liền chiếm gần một nửa địa phương. Còn lại địa phương từ cổ bảo cùng cái khác đất trống chia đều. Đứng tại đảo lơ lửng ranh giới, Tiền Thương Nhất cảm nhận được không trung mạnh mẽ sức gió. Hắn cũng không có đứng được quá gần, bởi vì đảo lơ lửng chung quanh cũng không có hàng rào các loại bảo hộ biện pháp. Hắn nhìn một chút phía dưới, sông núi sông mạch như một bức tinh xảo bức tranh. Lúc này, hắn nghe được có tiếng bước chân từ phía sau lưng truyền đến. Thế là quay đầu, nếu như muốn cho nơi này lấy cái tên, gọi là Thiên Không Chi Thành không tệ. Bị ảnh hí đi tới Tiền Thương Nhất bên cạnh. Tiền Thương Nhất khoảng cách gần quan sát một cái bị ảnh hí. Màu đồng cổ làn da thoạt nhìn phi thường có sáng bóng. Nhưng là bị ảnh hí cho người cảm giác cũng không vẻn vẹn chỉ là khỏe mạnh. Chỉ ít đối Tiền Thương Nhất đến nói. Hắn đứng tại bị ảnh hí bên cạnh có một loại cảm giác áp bách. Đây là trực giác mang tới phản hồi. Loại trực giác này nếu như muốn dùng ngôn ngữ miêu tả ra tới chính là. Nếu như cùng nàng đánh nhau, nhất định sẽ thua. Nơi này chỉ sợ chỉ là một cái cửa vào. Nếu không trong video cổ bảo sẽ không có ý nghĩa. Tiền Thương Nhất rời tầm mắt của mình, nhìn về phía phương xa. Ta ý nghĩ giống như ngươi. Bất quá liền xem như cửa vào, cũng có đáng giá thưởng thức giá trị. Nơi này rất đẹp, tại bình thường ta nhưng nhìn không đến những thứ này. Bị ảnh hí hai tay chống nạnh, nàng là đơn thuần muốn tìm người tâm sự còn là có khác ý tứ. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm, đích xác rất đẹp, bất quá lại rất nguy hiểm. Tiền Thương Nhất hai tay cắm ở khố khẩu trong túi. Trên thực tế, tại sinh hoạt hàng ngày bên trong, cũng có rất nhiều đáng giá đi phát hiện vẻ đẹp. Có lẽ chúng ta phát hiện trong phim ảnh cảnh sắc rất đẹp nguyên nhân chỉ là bởi vì tâm tình của chúng ta thay đổi. Ừ, ta quả nhiên không nhìn lầm. Ngươi là một cái thói quen cho bình thường người. Bị ảnh hí cúi đầu thở dài. Tiếp theo lắc đầu, tựa hồ phi thường thất vọng. Tiền Thương Nhất xoay người. Ta nghĩ ngươi tới tìm ta. Không phải là vì nói những lời nhảm nhí này đi. Chẳng qua là nhắc nhở ngươi một câu. Cẩn thận Lam Tinh. Bị ảnh hí ngẩng đầu nhìn Tiền Thương Nhất hai mắt. Nói thế nào? Ta có một người bạn từng bị hắn hại qua. Vừa mới bắt đầu ta không thể xác định là không phải hắn. Nhưng là tại vừa rồi tự giới thiệu xong sau, ta phát hiện hành vi của hắn cùng ta bằng hữu miêu tả giống nhau như đúc. Bị ảnh hí quay đầu nhìn. Mây trắng. Tại điện ảnh trước khi bắt đầu, hắn đều sẽ thông qua ngôn ngữ đến tranh thủ còn lại diễn viên hảo cảm. Đặc biệt là diễn viên mới. Trên thực tế, tại về sau gặp được thời điểm nguy hiểm, hắn đều sẽ lừa gạt diễn viên mới. Nhường diễn viên mới vì hắn làm đầy tớ. Kể từ đó, liền có thể đem tự thân nguy hiểm xuống đến thấp nhất. Còn thâm niên diễn viên, ngẫu nhiên cũng sẽ có bị lừa tình huống phát sinh. Bọn họ kết cục cũng không thể so diễn viên mới tốt bao nhiêu. Sau khi nói xong những lời này, bị ảnh hí phát hiện nam tử trước mặt cũng không có bất cứ ba động gì. Đây không phải chuyện rất bình thường sao? Tiền Thương Nhất nghiêng nghiêng đầu. Đương nhiên, vẫn là phải cảm ơn ngươi nhắc nhở ta. Để báo đáp lại, ta cũng nhắc nhở ngươi một câu. Liệp Đao, Tỉnh Hoa Thủy những người này, chưa hẳn so với Lam Tinh thiện lương. Đương nhiên, còn có ta. Bị ảnh hí khẽ hừ một tiếng. Quay người rời đi, ta đã biết, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.